Chương 35, Dị Dạ Dạ, Na A Kỳ, ngươi hại ta. Cảm tạ cả gù già miểu đại thưởng. Trên thực tế cho dù là tâm nhỏ nhất mỉ cổ tỏ, đều không cảm giác mình có thể gặp được đến Hàn Dồ. Cái này giống như có một tiểu thâu đi cổ nổ hạ trộm đồ, kết quả bị đi ngang qua hổ cả tiện tay giết chết hổ cả đại nhân, ngươi cứ như vậy rảnh rỗi sao? Đương nhiên, bọn họ cũng biết Hàn Dồ gần nhất đều ở đây chung quanh đi lại, bày ra thực lực, đánh bại Tam Quốc Nì ra. Thế nhưng biết thì biết, người nào cho là mình có thể xui xẻo như vậy a? Kết quả chính là nhìn cái kia đeo mặt nạ nam nhân, bao quát mỉ cổ tỏ ở bên trong đều hướng Dị Dị Dạ đầu đi không rõ ánh mắt. Dị Dị Dạ đại nhân, ngài miệng quạ đen có thể chân linh. Dị Dị Dạ sắc mặt cũng có một chút quái dị, thế nhưng càng nhiều cũng là ngưng trọng. Cho dù là cuồng ngạo hắn cũng biết, mình tuyệt đối không phải Hàn Dồ đối thủ. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng không yếu, đơn độc đối mặt Hàn Dồ lời nói, tuy là đánh không lại, thế nhưng chạy trốn vẫn có nhất định có thể. Bất quá bây giờ hắn không phải một người a, hơn nữa Hàn Dỗ cũng không phải một người, phía sau hắn theo một tiểu đội vũ nhẫn. Hiển nhiên, có thể đi theo vũ nhẫn thôn thủ lãnh người sau lưng, yếu nhất cũng phải có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, thậm chí rất có thể là tinh anh thượng nhẫn. Cái này phiền toái gì Dị Dạ khỏe miệng mang theo vài phần khổ sáp. Đây là, Dị Dạ cổ nổ hạ cũng phái ra như vậy nì dạ sao? Hàn Dỗ lạnh rên một tiếng, ta vũ quốc thực sự trở thành công cộng trường hợp a. Các ngươi Tam Quốc đều có thể tùy ý ra vào, bất quá coi như ngươi không may, ngươi hôm nay liền ở lại đây đi. Hàn Dỗ ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Mặc dù nói gì Dị Dạ thân phận rất cao, nhưng là mặc cho bực nào một cái thực lực cao cường nì dạ thân phận cũng rất cao. Hiện tại đại chiến tương khởi, cuối cùng biến thành bộ dáng gì nữa còn chưa biết, Hàn Dỗ cũng không có cho cổ nổ hạ mặt mũi, cần phải làm sao bây giờ à, Dị Dạ đại nhân. Mị cổ tỏ có điểm luống cuống, mới vừa nghe xong Hàn Dỗ cường hãn, kết quả thực sự gặp Hàn Dỗ. Đây chính là một chút chuẩn bị cũng không có a, ta tới ngăn chặn địch nhân, các ngươi trước trốn. Gì Dị Dạ một cắn răng, nói: "Nơi đây không chỉ có Tsu Na đệ đệ, còn có Cổ Nổ Hạ dự khuyết gì nụ gì kỳ, Uchiha nhất tộc đại trưởng lão đích nữ. Bọn họ không thể chết được, chúng ta có thể chạy sao?" Cở Ti Nạ sắc mặt cũng mang theo vài phần ngưng trọng, Hàn Dỗ là chân chính ảnh cấp đỉnh phong, so với bây giờ Gì Dị Dạ mạnh rất nhiều. Vẻ này cuồng bạo sát khí, nếu như không phải gần nhất Nạ Ạ Kỳ tiểu đội cũng thích hứng mùi máu tươi, sợ rằng đều sẽ bị sợ lạnh run, không cách nào nhúc nhích. Rất khó, trừ phi Hàn Dồ không đi tìm các người, còn cùng ta đánh gì gì hải giả thấp giọng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm thấy mình có thể hoàn toàn ngăn chặn Hàn Dồ. Nếu không nì giả cũng không có võ sĩ cái loại này, người quá yếu, không đáng ta động thủ. Cao thượng tình cảm sâu đậm, ngược lại lừa dối mới là nì giả bản chất. Kỳ thực, cũng không phải không có cách nào. Nà A Kỳ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Nà A Kỳ, ngươi có biện pháp gì? Dị Dạ hai mắt một sáng. Là có cái biện pháp, nói không chừng có thể để cho Hàn Dỗ không đúng chúng ta khởi xướng công kích, chính là khả năng cần ngươi phối hợp. Tốt. Dị Dạ không chút do dự gật đầu. Phối hợp mà thôi, hắn nhất định sẽ toàn lực phối hợp, thế nhưng vấn đề đến cùng biện pháp gì có thể đem Hàn Dỗ hấp dẫn đến trên người mình. Nhân mấy người thương lượng thời gian rất ngắn, thế nhưng Hàn Dỗ vẫn thấy được Dị Dạ phía sau Nạ A Kỳ. Sau đó, hắn chỉ thấy Nạ A Kỳ một bước đi ra, chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo. Hán, Cổ Nổ Hạ thôn, Cóc tiên nhân. Nạ Ả Kỳ chỉ Dị Dạ, vẻ mặt sùng bái, ngưu bức ngươi, vũ nhân thôn, Hàn Dỗ. Hắn lại quay đầu, chỉ Hàn Dỗ, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, rắc rưởi, sau đó lui lại một bước, đối với Dị Dạ, nắm tay vung lên, lớn tiếng nói. Dị Dạ đại nhân, ta đã thay ngươi đem ngươi nghĩ nói xong, kế tiếp ngươi có thể đi đối chết cái này lao đầu tử, hủy diệt vũ nhân thôn, còn như những thứ khác vũ nhẫn. Chúng ta sẽ giúp ngươi kéo, tuyệt đối sẽ không để bọn họ quấy rầy các ngươi chiến đấu lên đi. Dị Dạ đại nhân, hôm nay chính là ngài thành danh ngày, chúng ta đều là chuyển kỳ nhân chứng soát tràng diện trong nháy mắt vắng vẻ. Mị cô tỏ, cờ tì nạ, Dị Dạ nhất thời mặt tối sầm, há miệng, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Phương pháp kia thực sự là ân, nói không chừng thực sự có thể ngăn chặn Hàn Dồ, đem Hàn Dồ hỏa lực vững vàng hấp dẫn trên người mình. Chỉ là cảm thụ đối diện Hàn Dồ cuộn trào mãnh liệt sát ý, Dị Dạ kém chút khóc lên. Na A Kỳ, ngươi hại ta.